Song diện Nam Sùng, chương 7, góc truyện audio.com. Mã Kỳ Vĩ ngắm trúng cầu trắng, mục tiêu là cầu số 4 vào túi, muốn làm được Mã Kỳ Vĩ thục vào quả cầu ngoài, hai cầu chạm vào nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy chảy gầy đầu tóc, cho dù không cần nhìn hắn cũng biết mình nhất định đánh trúng, hừ hừ, đợi lát nữa, sẽ để bọn họ thấy kỹ thuật cao siêu dẫn bóng. Nhưng tiếng vang tiếp theo, không phải là Mã Kỳ Vĩ dự đoán tiếng vang cầu dễ dàng vào túi, mà là cầu số 4 cọ sát mép bàn, bắn ra. Há, Mã Kỳ Vĩ nhìn chằm chằm tấm biển đã dừng chuyển động, rất giống số 4 cầu đang cười nhạo hắn, thiếu chút nữa không có mắng ra nhiều lần. Cậu đùa à, đối thủ Mã Kỳ Vĩ. Trần Chí Minh bắt đầu cười nói. Kế tiếp là mình, cậu thử một chút nhìn, mẫu cầu cùng số 4 cách xa cầu số 6, tớ xem cậu làm sao đánh. Mã Kỳ Vĩ nhìn rõ tình huống cả mặt bàn, đi theo há miệng. Thật là tái ông mất ngựa, làm sao biết không phải là phúc. Lấy Trần Chí Minh chỉ biết đẩy can tay đi đánh viên cầu của hắn. Buông lòng tâm tình, Mã Kỳ Vĩ quay đầu nhìn cách vách bàn tình hình chiến đấu của Lâm Minh Phong và Phương Vật Viễn, nhìn Lâm Minh Phong ngồi ở một bên, vẻ mặt đau khổ, không cần đoán cũng biết Lâm Minh Phong thua rất thảm. Còn dư lại một viên cầu số 9 cuối cùng, Phương Vật Viễn cúi người xuống, như hắc báo tràn đầy lực đạo động tác yêu nhã, lúc đánh bi ra hấp dẫn không ít cô gái vây xem. Đang lúc Phương Vật Viễn muốn đánh mẫu cầu, hắn lại đột nhiên phân tâm, gậy gôn mất đi lực đạo. Hắn thấy người ngoài cửa thủy tinh màu sắc tối tăm, từ bên ngoài nhìn không quá rõ ràng bên trong, nhưng đang đánh bóng có thể thấy rõ người đi qua. Đó là Lý Tĩnh Giao, nhìn trang phục xem ra đó là Tiểu Giao, ban đêm, đi ở bên cạnh hắn là một người đàn ông tuổi cơ hồ già đủ làm cha hắn, nhưng còn thân mật ôm bả vai Tiểu Giao. Phương Vật Viễn đứng dậy, bàn tay cầm lấy gậy gôn đột nhiên căng thẳng. Vốn nắm chắc một bóng nhưng ngược lại quanh người phát ra thanh âm thất vọng, nhưng Lâm Minh Phong vốn đã sớm tuyệt vọng, giờ giống như đột nhiên sống lại chạy tới tự cao kêu gào. Cái này đều là của ta. Chấm, cùng Phương Vật Viễn chơi đánh bóng lâu còn chưa có thắng quá một lần, hôm nay hắn nhất định phải chuyển vận. Nhưng Phương Vật Viễn giống như căn bản không thèm để ý kết quả, hắn liền nhìn cũng không nhìn quả bóng kia, hắn nhíu ấn đường, đột nhiên nhìn Lâm Minh Phong nói. Tớ đi ra ngoài một chút, cậu đi đâu? Khó được để cho tớ thắng một lần, cậu thua một ván không được sao? Lâm Minh Phong sửng sốt một chút tiếp theo liền kêu lên. Nếu không làm trò đánh quả bóng số 9 trước mặt Phương Vật Viễn vào túi, vậy làm sao có niềm vui đánh thắng? Nhưng Phương Vật Viễn lại không để ý đến hắn, đem gậy gôn gác lại ở một bên, hắn đẩy ra đám người trước cửa đi ra ngoài. Đẩy cửa ra còn mang theo gió đêm lạnh lẽo, giống như là muốn thổi đi không khí vẩn đục đập vào mặt. Phương Vật Viễn quay đầu nhìn người đi đường. Cửa ở một nơi khác cho nên hắn biết mình ngăn được Lý Tĩnh Giao. Quả nhiên, Lý Tĩnh Giao sau khi nhìn thấy Phương Vật Viễn ở khoảng cách 3 bước xa đột nhiên dừng bước. Tiểu Giao, người này quen biết sao? Người đàn ông này không tính là cao, có bụng rượu, trên tay mang lòe sáng lên đồng hồ vàng nhãn hiệu nổi tiếng, nhìn là biết người trung niên này nhà giàu tiêu chuẩn tầm thường. Phương Vật Viễn lạnh lùng đánh giá người đàn ông, sau mới đưa tầm mắt sang Lý Tĩnh Giao. Góc truyện audio.com. Lý Tĩnh Giao mặc dù không có tránh tầm mắt Phương Vật Viễn, nhưng sắc mặt hắn so với mới vừa rồi tái nhợt hơn. Không có, không có. Lý Tĩnh Giao lắc đầu trả lời câu hỏi người đàn ông kia. Chúng ta đi thôi, tại sao, thấy người quen sao, nhàn rỗi không có chuyện gì Mã Kỳ Vĩ tò mò đuổi theo ra. Khi gặp Lý Tĩnh Giao, hắn đi theo thổi một vang dội một cái huýt sáo. Người này thật đẹp, đợi Lý Tĩnh Giao và người đàn ông kia đi xa, Mã Kỳ Vĩ mới đáng tiếc nói tiếp. Đáng tiếc bị dùng rồi. Mã Kỳ Vĩ một tay đặt lên bả vai Phương Vật Viễn tiếp theo hỏi. Cậu có hứng thú với hắn? Bất quá, người kia đẹp thì có đẹp nhưng nhìn dáng dấp hẳn là đã bán. Bằng không cũng sẽ không cùng cái người. Âu Cát Tang ở cùng một chỗ. Mặc dù đối tượng niên đệ bình thường kia, bất quá người này nói như thế nào cũng là bán. Phương Vật Viễn đối với người như vậy có hứng thú sao? Phương Vật Viễn không có trả lời, trầm mặt đẩy ra bàn tay Mã Kỳ Vĩ, đi thẳng trở về đánh bóng. Mới vừa không phải rất tốt sao? Tại sao thoáng tâm tình liền khó chịu? Mã Kỳ Vĩ lẩm bẩm tự nói. Bất quá dù sao Phương Vật Viễn bực bội không chỉ có hôm nay hắn làm bạn lâu vậy đã sớm thành thói quen. Mã Kỳ Vĩ nhún vai đi theo cũng đi vào cửa. Trên bảng đen, thầy toán học đang cố gắng viết một công thức giảng giải ứng dụng công thức nước miếng tung bay. Học sinh phía dưới không phải là cố gắng ghi chép sợ bỏ lỡ công thức. Lý Tĩnh Giao đờ đẫn trông rỗng nhìn phía trước, trên bàn mở ra sách giáo khoa, trong tay cầm bút nhưng thủy chung không nhúc nhích. Tâm tư của hắn không ở trên lớp học, mấy ngày qua trước mắt thủy chung đuổi đi không được ánh mắt miệt thị đêm trước của Phương Vật Viễn. Hơn một năm qua, hắn cho bản thân quen với ánh mắt như vậy, ban đêm đi trên đường với đàn ông, người đi đường phóng cho hắn chính là ánh mắt khinh thường. Nhưng lánh mắt Phương Vật Viễn, ngoại trừ khinh miệt phảng phất còn thêm cái gì đó. Giống như lột tất cả ngụy trang của hắn, ánh mắt sắc bén kia cơ hồ xé bỏ mặt nạ. Tiểu Giao, để cho một đêm kia thiếu chút nữa phá hủy giao dịch. Chỉ là ánh mắt mà thôi, tại sao hắn để ý như vậy? Chẳng qua, ánh mắt như vậy mà thôi. Tiếng chuông tan học vang lên, thầy trên bục giảng còn đang làm tổng kết cuối cùng, học sinh phía dưới đã sớm bắt đầu đưa tay dọn dẹp sách giáo khoa trên mặt bàn, chuẩn bị nghỉ ngơi. Vẫn còn chìm nghĩ trong suy nghĩ của mình, Lý Tĩnh Giao không có chú ý tới đã tan lớp, cho đến có người bên cạnh kêu hắn một tiếng. Tĩnh Giao, mới vừa có vị niên trưởng truyền lời cho cậu. Hắn nói, gặp ở chỗ cũ, tên bạn học kia gãi gãi đầu, đi theo lại tò mò hỏi. Lời chuyện thật là kỳ quái. Cậu biết là nơi nào sao? Sắc mặt khẽ biến thành trắng bệch, Lý Tĩnh Giao ngắn gọn nói cảm ơn hắn, lại như cũ ngồi ở vị trí. Hắn biết lời đó là ý gì, nhưng hắn một chút cũng không muốn gặp hắn không muốn. Tĩnh Giao, cậu không đi sao? Bạn học thấy hắn không có ý đứng dậy, hỏi. Nếu cậu không đi, đợi lát nữa đến giờ lên lớp sẽ đi không kịp. Tớ biết, Lý Tĩnh Giao miễn cưỡng nói. Không có chuyện gấp gáp cho nên, không sao. Bạn học kia mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng không nói gì nữa. Lý Tĩnh Giao cúi đầu, mặc dù hắn biết mình hành động rất nhát gan, cũng biết cho dù tránh được lần này, Phương Vật Viễn cũng không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Nhưng lần này, hắn vẫn quyết định chạy trốn. Trước khi hắn trang bị tốt, không khí sáng sớm mang theo chút trong mát và thoáng lạnh. Góc chuyện audio.com, Lý Tĩnh Giao đang muốn đi đến lớp 52, một tiếng nói trầm thấp gọi hắn lại. Cậu đã quên giao dịch giữa chúng ta sao? Tiểu Giao, âm điệu nhàn nhạt không có chút nào phập phồng, lộ ra một chút châm chọc. Lý Tĩnh Giao phút chốc quay đầu lại, đứng ở trước mặt hắn là Phương Vật Viễn. Khóe miệng của hắn chứa đựng nụ cười lạnh lẽo, trong mắt Lý Tĩnh Giao tràn ngập băng hàn. Hít một hơi thật sâu, Lý Tĩnh Giao bắt buộc mình tỉnh táo lại. Mau lên khóa, lời của anh chút nữa nói. Cậu cho rằng cậu có quyền lựa chọn sao? Phương Vật Viễn cắt đứt lời hắn. Anh, Phương Vật Viễn từ túi quần lấy ra một cái cà vạt ném cho Lý Tĩnh Giao. Lý Tĩnh Giao đầu tiên là sửng sốt theo tính phản xạ tiếp được. Biết cà vạt này của ai không? Tôi không có hứng thú biết. Trong tay chính là một cà vạt cực kỳ bình thường, cái kia cà vạt có thể có là bất kỳ một học sinh nào. Cho dù đó là người cậu quan tâm nhất cậu cũng không muốn biết đúng không? Phương Vật Viễn nhướng lông mày, cười. Trong lời Phương Vật Viễn sơ ý tiết lộ khiến Lý Tĩnh Giao không tự chủ siết chặt cà vạt trong tay. Đây là của Tiểu Phong. Nó tại sao nằm trong tay anh? Ngữ khí của hắn mất đi tỉnh táo, bước đến gần Phương Vật Viễn, hỏi. Muốn biết sao, vậy đi theo tôi. Biết rõ đây là một bẫy dập, mục đích Phương Vật Viễn là gì, hắn biết vô cùng rõ ràng, nhưng hắn không biết Phương Vật Viễn đã làm gì Kỳ Phong. Mắt thấy Phương Vật Viễn đã rời đi trước, Lý Tĩnh Giao chỉ do dự chỉ chốc lát liền đi theo. Phương Vật Viễn bước chân dừng ở phòng chứa đồ thể dục bởi vì còn chưa tới thời gian lên lớp mà lớp thể dục đến chiều mới tới, lúc này cũng không có người nào. Anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Lý Tĩnh Giao trừng mắt người phía trước tức giận cũng không che giấu được nữa. Mục đích của tôi rất đơn giản, chỉ cần cậu mà thôi. Chẳng qua khi cãi lời tôi, nên biết sau đó sẽ bị trừng phạt. Xoay đầu lại, Phương Vật Viễn trên mặt không có chút nụ cười nào. Anh đến tột cùng muốn nói cái gì? Bởi vì ngày hôm qua cậu lỡ hẹn cho nên tôi chỉ tìm một người thay thế. Thay thế, thấy lạnh cả người từ dưới lòng bàn chân xông lên, cả vạt trong tay giống như là đột nhiên biến thành trách nhiệm vô cùng nặng nề. Anh làm gì Tiểu Phong? Tôi không phải đã nói rồi sao? Tôi chỉ là muốn hắn thay thế cậu kết thúc việc chưa hết trách nhiệm mà thôi. Anh, cường bạo Tiểu Phong, phun ra hai chữ kia, Lý Tĩnh Giao hô hấp đột nhiên cứng lại. Ánh nắng ấm áp chiếu vào trên người hắn, nhưng máu cả người Lý Tĩnh Giao giống như đột nhiên bị người rút đi, cả người lạnh băng. Từ ngày hôm qua bắt đầu, vì có bạn gái, Quý Phong đã không còn cùng Kỳ Phong cùng đi cùng về, cho nên tan học ngày hôm, Kỳ Phong bị cường bạo, tôi không biết dùng từ ngữ kịch liệt như vậy. Ít nhất có thể khẳng định chính là, bảo bối Kỳ Phong của cậu cảm nhận được không phải chỉ có thống khổ. Phương Vật Viễn cười nhẹ nhàng. Bất quá thật là rất khiến người ngoài ý, không phải sao, tôi còn tưởng rằng Quý Phong đã hưởng qua mùi vị của hắn, không nghĩ tới hắn vẫn còn ngây ngô vậy, chỉ cắn vành tai của hắn mà thôi, thân thể của hắn đã có phản ứng. Câm mồm, Lý Tĩnh Giao nghe không vô nữa, hắn níu lấy vạt áo Phương Vật Viễn, chết chặt quả đấm, nhanh chóng hung ác đánh lên mặt hắn. Phương Vật Viễn bị hắn đánh vào mặt bên trái, trong miệng nếm nhàn nhạt mùi máu tươi, môi của hắn rác bởi vì Lý Tĩnh Giao đấm một cú mà thấy máu. Góc chuyện audio.com. Buông ra Phương Vật Viễn, Lý Tĩnh Giao đột nhiên xoay người, hắn muốn đi tìm Kỳ Phong, hắn phải xác nhận Kỳ Phong có bình yên vô sự hay không, hắn không thể để cho Kỳ Phong bị hắn liên lụy. Cậu còn muốn rời đi sao? Cho dù chuyện ngày hôm qua xảy ra lần nữa cũng không sao phải không? Phun ra máu trong miệng giống như đông lại dưới ánh mặt trời ấm áp, Phương Vật Viễn lạnh lùng uy hiếp. Lời Phương Vật Viễn thành công ngăn cản Lý Tĩnh Giao, hắn chán nản thu hồi lại. Nắm chặt cà vạt trong tay, Lý Tĩnh Giao bỗng dưng quay đầu lại, hắn nhìn thẳng vào Phương Vật Viễn, trong mắt lửa giận cơ hồ ngay cả cửa thủy tinh giày cũng chống đỡ không được. Tại sao tìm tới hắn, hắn không liên quan đến giao dịch giữa chúng ta. Chấm, đây chỉ là cảnh cáo. Đối mặt với Lý Tĩnh Giao tức giận, Phương Vật Viễn vẻ mặt vẫn lạnh lẽo. Chỉ cần tôi muốn, cậu không có quyền nói không? Anh, Lý Tĩnh Giao trừng mắt trước người đàn ông nguy hiểm này, một cổ hận ý ở trong lòng đang sôi trào. Hắn cường bạo Kỳ Phong chỉ vì muốn cảnh cáo mình, tôi sẽ không cự tuyệt anh nữa, nhưng anh không được đến gần Tiểu Phong. Lý Tĩnh Giao đứng ở tại chỗ nhìn thẳng hắn, kiên quyết nói. Tôi đã nói rồi, ngày hôm qua chỉ là cảnh cáo mà thôi. Cho nên tôi buông tha Kỳ Phong, nhưng không có tiếp theo. Hắn buông tha Kỳ Phong, sự thật này để cho hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng điều này cũng đại biểu, không để cho Phương Vật Viễn đến gần Kỳ Phong nữa, hắn cũng không thể cãi lời bất kỳ yêu cầu của Phương Vật Viễn. Tới đây, Tĩnh Giao, hay là cậu muốn cự tuyệt, nghe câu nói sau cùng của hắn, khóe miệng Lý Tĩnh Giao giễu cợt vung lên, hắn có quyền cự tuyệt sao? Phương Vật Viễn ôm người trong ngực nhẹ nhàng cười. Đưa Lý Tĩnh Giao vào phòng thể dục, hắn xoay người khóa lại cửa. Phương Vật Viễn lấy mắt kiếng trên mặt Lý Tĩnh Giao, con ngươi trong suốt của Lý Tĩnh Giao không có sợ hãi, hắn nhìn thẳng Phương Vật Viễn, cho dù mơ hồ có thể đoán được hành động kế tiếp của Phương Vật Viễn, hắn cũng không lùi bước. Ánh mắt trong vắt không sợ hãi để cho khóe môi Phương Vật Viễn nhếch lên. Mặc dù ngày hôm qua Kỳ Phong mang theo sợ hãi, trong mắt phiếm nước mắt làm người yêu mến, nhưng ánh mắt Lý Tĩnh Giao lại có thể gợi lên thú tính và chinh phục trong cơ thể hắn. Lấy cà vạt trong tay Lý Tĩnh Giao, hắn đem nó buộc chặt ở trên cổ tay Lý Tĩnh Giao, trói lại thật chặt. Trừng phạt cậu mới bắt đầu thôi. Hắn ở bên tai Lý Tĩnh Giao nhỏ giọng lẩm bẩm, mang theo tiếng cười ác ý, làm cho cả người Lý Tĩnh Giao xông lên một trận ác hàn. Hắn biết lần này Phương Vật Viễn tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Chậm rãi mở mắt ra, ánh vào trong mắt là màu xám cho nước bùn trần nhà, mặt sàn xi măng lạnh lẽo dần dần thấm vào thân thể trần chuồng. Hắn không nhớ rõ mình mất đi ý thức bao nhiêu lần, khi tỉnh lại Phương Vật Viễn chẳng biết lúc nào rời đi, trong kho chồng chất rất nhiều thể dục đồ dùng giờ chỉ còn lại có một mình hắn. Hắn kéo thân thể mệt mỏi, dựa vách đường để cho mình ngồi dậy. Chỉ một động tác dễ dàng, thân thể tứ chi da thịt tất cả đều kháng nghị, cảm giác chua đau cơ hồ khiến hắn không nhịn được muốn lên tiếng rên gì. Lưng vì dựa vào vách tường mà truyền đến đau nhói, mặc dù nhìn không thấy, nhưng Lý Tĩnh Giao biết lưng hắn bị thương bởi vì một lần lại một lần đụng nhau, cùng mặt sàn xi măng thô đá sỏi ma sát sinh ra vết thương. Góc truyện audio.com, lưu lại dịch trong cơ thể hắn, theo động tác của hắn mà chậm rãi chảy ra chất lỏng sệt màu trắng, hỗn hợp có màu đỏ của máu, quanh co trên mặt đất tạo thành mãnh liệt châm biếm. Lần đầu tiên Phương Vật Viễn mạnh mẽ tiến vào tạo vết rách, không có bất kỳ chất bôi trơn, không có bất kỳ màn dạo đầu, giống như thuần túy vì trừng phạt hắn, không chút lưu tình xỏ xuyên qua hắn, thân thể xé rách đau đớn như bị chôn sống chạy thẳng đến ót. Phương Vật Viễn mỗi một lần ra vào, đều mang theo vết bỏng đau đớn, da thịt bị xé mở, một lần lại một lần quấy lật quyết liệt đau khổ, dần dần tê dại thần kinh của hắn. Cũng không phải lần đầu tiên bị đối đãi như vậy, bởi vì Tiểu Giao không chọn khách, chỉ cần trả tiền cao hắn liền phụng bồi, hắn từng nhiều lần gặp gỡ đàn đông thích ngược đãi, thủ đoạn còn tàn bạo hơn Phương Vật Viễn, cho nên mặc dù thân thể đau khổ, ánh mắt của hắn thủy chung chưa từng khuất phục. Thân thể thống khổ hắn có thể nhịn, nhưng đây chỉ mới bắt đầu trừng phạt. Mục đích Phương Vật Viễn vừa mới bắt đầu, cũng không phải chỉ để cho hắn thống khổ mà thôi. Ở cảm giác thống khổ theo thời gian dần dần tê dại, trong cơ thể hắn bắt đầu thay đổi. Máu hắn làm trơn con đường vốn khô khốc theo hắn kéo ra đưa vào thành trong chặt chất cũng chậm chậm buông lỏng, từ kháng cự cơ hồ giống như thật chặt hấp thụ phân thân Phương Vật Viễn. Thân thể của hắn biến chuyển, lừa không được Phương Vật Viễn. Có cảm giác sao, nhìn dáng dấp cho dù ta mạnh một chút nữa thân thể của cậu vẫn có thể nhận được khoái cảm. Phương Vật Viễn khẽ cười, thân thể đột nhiên không chút nào báo động trước dùng sức đâm vào, động tác thô bạo, ngoại trừ đau đớn còn có chút khoái cảm ngay cả Lý Tĩnh Giao cũng không thể phủ nhận. Đó là hắn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, muốn phủ nhận cũng phủ nhận không được thân thể cảm giác trực tiếp nhất. Để cho hắn mê man, không phải là thân thể đau khổ, mà là động tác thô bạo của Phương Vật Viễn dẫn dắt khoái cảm mãnh liệt trào lên. thân thể nổi lên lạnh lẽo, Lý Tĩnh Dao ôm chặt lấy hai cánh tay mình, ngón tay cũng bấm thật sâu vào da. Trên phần bụng còn lưu lại mình mấy bận dịch đạt tới cao trào, theo thời gian dần dần lạnh như băng, nhắc nhở đây là thân thể hắn, bất kể hắn phủ nhận như thế nào, thân thể bẩn thỉu hắn chỉ cần có đàn ông đụng đến sẽ rên rỉ đong đưa. Cho dù là cường bạo thân thể hạ tiện cũng có thể đạt được khoái cảm. Đó chính là Phương Vật Viễn nói cho hắn biết, sau khi bị đàn ông đùa bỡn thỏa thích thân thể điêu tàn, giống như hắn lần nữa bị xé nát tự ái, làm sao cũng không khâu lại được. Lý Tĩnh Dao đem mặt chôn ở giữa đầu gối, tim của hắn đen tối lạnh lẽo tựa như chỗ ngồi này ngay cả ánh mặt trời cũng không chiếu vào tới. Trong mắt của hắn không có nước mắt, cách chương.